Chinh phục công chúa, chương 8, góc truyện audio.com. Tại một căn biệt thự to lớn, đồ sộ, nguy nga, cô biết tả bằng tính từ nào đờ si nữa. Nhìn cũng cô kém gì sao versus nhà nó cả. Hắn từ trên lầu bước xuống gian bếp ấm cúng ôm chầm lấy một nanogam phụ nữ trung niên. Mẹ hắn, bà Cao Thanh Hiền, chủ tịch tập đoàn VM. À, bà quay lại ngườm yêu đứa con trai rủi mắng. Con 2 tuổi hay sao mà vẫn nhõng nhẽo như rết hả? Hắn lắc đầu nói nhỏ. Con yêu mẹ mà, con 2 tuổi càng tốt, càng đờ si ôm mẹ lâu. S-dây, mẹ hắn nghe xong bật cười ký đầu hắn một cái. Chỉ đờ si cái lẻo mép AK. Lại có chuyện gì đây ông tướng? Mẹ chỉ có hiểu con AK. Hắn nhe nhẹn, tôi cô hiểu ông thì sao làm mẹ ông? Mẹ hắn trêu. Hôm nay 2 thằng BN con ở bên Mỹ về, mẹ cho con đi chơi chút xíu nha. U cầm đi đi, bảo 2 thằng là nếu rảnh thì SJ về nhà MK chơi nha con. Mẹ hắn dặn, dạ con biết ỏi, bye mẹ ạ, con yêu mẹ lắm lắm luôn. Hắn vẫy tay chào tạm biệt bà, mẹ hắn mỉm cười rồi tiếp tục nấu cơm. Vì hôm nay ân làm xin nghỉ phép, ba bọn hắn lâu ngày mới gặp nên đi chơi rất vui vẻ. Quậy tưng bừng cả cái quán ba nai lên, đó là ba mà mẹ hắn dựng lên cho hắn có chỗ vui chơi đúng là nhà thừa tiền mà. Tại nhà nó, sao hôm nay thấy con mệt thế, có bị sao cô để mama gọi bác sĩ cho, mama nó lo lắng hỏi, dạ con không có sao đâu ạ, mama cứ yên tâm đi. Nó nói versus giọng mệt mỏi, nó ôm mama nó một cái rồi đuổi bà ra khỏi phòng. Dùng từ có quá đáng quá cô nhỉ. Nó lấy điện thoại gọi cho 2 con BN thân nhưng cô phải giọng mệt mỏi lúc nãy mà là cái giọng hách dịch. Tao cho chúng bay 5 PS để đến nhà tao. Chưa kịp nghe câu trả lời nó đã vụt tát. 2 con BN bực MK lém nhưng cũng phải tức tốc chạy đến nhà nó. Chỉ kịp chào mama nó một câu. 2 con chạy thẳng vào phòng nó thở dốc. Có cần gấp xét cô hả? 4PS38S26. Chúng mày cũng nhanh nhỉ? Mày còn nói nữa hả? Tuy vẫn mệt nhưng mi vẫn hết đờ si versus vô lầm mạnh nhất. Nó bịt tai nhăn mặt, thủng mặc nhĩ tao đến nơi. Ở nhà chán quá nên gọi tụi bay đến chơi thui mà làm gì giữ rét. Châm chỉ pít cười xua xua tay ngăn 2 con BN. Tê mới là người thủng mặc nhĩ đó. 2 chúng mày vặn nhỏ loa lại dùm. Mà sao hôm nay em mờ nghỉ học cô rủ bọn tao? Mi tò mò hỏi, tê bị bọn Tố Uyên định đánh. Nó thản nhiên trả lời, mày có bị sao cô? 2 con đồng thanh rùi sờ khắp chân tay nó. Tê cô có sao? Chúng em mờ nghĩ tê là ai mà lại bị đánh đờ si cơ chớ? Nó vênh mặt, eo ơi xạo quá đờ si hắn giúp còn gì, mà ở lớp có chuyện gì rui cô rét, nó hí hửng. Mi thì thầm vào tai nó cô cho Trâm nghe rồi 2 đứa cười tùm lum làm Trâm đơ ra cô hiểu chuyện gì, nó hét to. Móc lửng, Duy và Trâm 2 môi cười 2 mắt nhìn nhau rồi quay 2 phía. 2 mặt đỏ ửng là sao đây ta? Mặt nó nhìn gian kinh khủng. Chúng em mờ, Trâm đỏ mặt cô biết làm gì lấy gối đập 2 con BN tư tung. Tiếng cười vang lên khắp phòng. 2 con BN thân làm nó khỏe hẳn ra. 10:30, bài cưng nha, bọn tê về, hôm nay em mờ hành hạ bọn này hơi bị ác đó. Mi và Trâm cười tiếp cả mắt rùi vẫy tay phóng về nhà. Nó cười cười rùi lên phòng ngủ. Cách chương.